1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Bái Phòng. Cụ thể chi tiết nội dung, cần Phan Hữu Lâm xuất lĩnh đoàn đội đến Indonesia cùng Lâm Thiệu Lương đoàn đội nói chuyện. Dù sao hai vị đại lão đã cho vòng ra khung, vẽ ra tới tuyến. Hòa hợp cũng tốt, cãi cọ cũng tốt, đều là các tiểu đệ chính mình sự tình. Sau cùng một trạm là Singapore, Lý Hòa tại Lâm Thiệu Lương giới thiệu, tự mình thăm viếng Singapore đương nhiệm nhà giàu nhất Khâu Đức Nho. Khâu Đức rút ra sinh tại Malaysia, sản nghiệp cũng tại Malaysia, nhưng lại là Singapore quốc tịch. Hắn là Malaysia lớn nhất ngân hàng Malaya ngân hàng khởi đầu người. Là nước Anh đưa ra thị trường ngân hàng cặn bã đánh ngân hàng lớn nhất cá nhân cổ đông. Vẫn là lừng danh Đông Nam Á khách sạn nghiệp cự tử. Quách Đường Vương cũng có rất nhiều khách sạn sản nghiệp. Thế nhưng chỉ có thể xưng là Đường Vương. Mà một mực ngồi không lên khách sạn Đại Vương vị trí. Cũng là bởi vì có người này tồn tại. Tại Đông Nam Á, có thể được xưng tụng khách sạn Đại Vương chỉ có Khâu Đức Nho. Hắn nhất là người biết sự kiện chính là nhập cổ phần cặn bã đánh ngân hàng. Tại năm 1986 làm nước Anh cực khổ ai Đức ngân hàng muốn định ý thu mua cặn bã đánh ngân hàng lúc. Khâu Đức Nho cùng Hương Cảng Bao Ngọc Cương, Úc Italia Bá Đặc, Hầu Mẫu cùng liên thủ. Tại cuối cùng mấy ngày lấy 13 ức bảng Anh ra giá đánh bại cực khổ ai Đức ngân hàng. Thu hoạch được cặn bã đánh ngân hàng 37% cổ phần. Cũng bởi vậy trở thành cặn bã đánh ngân hàng lớn nhất cá nhân cổ đông. Nghe nói câu nói này chuyện này về sau. Lý Lão Nhị hối hận phát điên. Bởi vì hắn lúc ấy tất cả tài chính đều dùng tại Yên Cổ chỉ kỳ hạn giao hàng lên. Căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến. Muốn lẫn vào đều không có cơ hội. Đương nhiên. Hắn oán hận về oán hận, cho dù là có tiền, hắn cũng không nhất định có cơ hội này. Điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Không có Bao Ngọc vừa loại này tước sĩ danh hiệu, không có Khâu Đức Nho loại lực ảnh hưởng này. Chính phủ nước Anh cũng sẽ không cho tiền của hắn cho qua. Có tiền đều vô dụng, chỉ có trước mắt, dựa vào Quách Đông Vân ở nước Anh lực ảnh hưởng. Hắn mới dám thận trọng ở nước Anh thử nghiệm. Vì lẽ đó, có đôi khi danh khí cùng cái gọi là địa vị loại vật này ngàn vạn không thể coi thường. Lý Tiên Sinh, hạnh ngộ, Khâu Đức Nho hơn 70 tuổi tuổi, tự mình nghênh tại nhà mình trang viên cổng. Khâu Tiên Sinh, có thể tiếp đến ngươi là vinh hạnh của ta. Lý Hòa nói rất là trần khẩn. Truyền kỳ của ngươi ta thế nhưng là biết đến. Đối ngươi một mực ngưỡng mộ, không dám nhận a. Khâu Đức Nho cười ha ha. Lý Tiên Sinh chỉ dùng mười mấy gian thời gian góp nhặt chục tỷ Mỹ Kim thân gia. Ta tại ngươi cái tuổi này còn tại Hoa Kiều Ngân hàng đảm nhiệm văn viên. Đến 40 tuổi mới chắp vá lung tung mượn trên dưới 100 vạn Mỹ Kim sáng lập Malaya Ngân hàng. Mặc dù có chút thành tích, thế nhưng là bây giờ cũng không kịp ngươi một nửa. Thực tế là xấu hổ, người bên cạnh đều là hắn thân bằng hảo hữu cùng với con cái. Bọn hắn đều hiểu Khâu Đức Nho, có thể để cho hắn tự mình người ra nghênh đón đã là không được rồi. Vì lẽ đó đều ôm lòng hiếu kỳ tự mình ra nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ là không có nghĩ đến người trước mắt này thế mà còn được đến hắn dạng này tán thưởng. Mà lại cái gì gọi là không kịp một nửa. Đây là khiêm tốn, thế nhưng là khiêm tốn có chút quá mức đi. Tại Đông Nam Á có thể gặp phải Khâu Đức Nho thân gia nhưng không có mấy cái. Chớ nói chi là vượt qua hắn một nửa. Vì lẽ đó mọi người lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Đại cô nương tiểu tức phụ đều đồng loạt hướng phía Lý Hòa nhìn. Lý Hòa nói, Khâu Tiên Sinh, ngươi đây là gãy sát ta. Đối phương mân nam khẩu âm rất nặng, Lý Hoài nhất định phải mượn nhờ Lâm Thiệu Lương ngẫu nhiên đề điểm mới có thể hoàn toàn hiểu được. Mọi người cũng đều chớ khách khí. Chỉ riêng tại cửa ra vào đứng tính là gì sự tình. Lâm Thiệu Lương ra mặt đánh vỡ hai người này hàn. Huyên, mời đến. Khâu Đức Nho nghiêng người nhường đường. Đón Lý Hòa cùng Lâm Thiệu Lương cùng nhau tiến vào phòng tiếp khách. Không có người ngồi tại chủ vị. Đều là phân biệt ngồi tại hai bên. Khâu Đức Nho thấy người trong nhà đều vây quanh ở nơi này. Nhướng mày nói. Các ngươi khả năng cũng không nhận ra đi. Bình thường để các ngươi đọc sách xem báo, các ngươi đều không cẩn thận. Đây là Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn chủ tịch Lý Hòa tiên sinh. Viễn đại đầu tư, tập đoàn, có người thốt ra, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn cái gì? Bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua. Bọn hắn nhận biết, nguyên lai là hắn. Ta đều không có. Châu Á nhà giàu nhất còn trẻ như vậy à? Cái này có 30 tuổi sao? Trên báo chí ta cũng không dám nhận. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là mang theo kinh ngạc cùng chấn kinh. Trở ngại Khâu Đức Nho uy nghiêm. Không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Thế nhưng tránh không được xì xào bàn tán. Tốt, người các ngươi cũng quen biết. Nên bận bịu mình liền đi mau lên. Khâu Đức Nho rất là không cao hứng. Về sau còn xin các vị chiếu cố nhiều. Lý Hòa đứng người lên hướng phía người bên cạnh chắp tay. Một cái, người bên cạnh cũng chắp tay đáp lễ. Sau đó chậm rãi ra phòng khách. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Hòa bồi tiếp hai cái lão đầu tử. Lý tiên sinh, mời uống trà. Khâu Đức Nho phần đỉnh lên chén trà. Mời. Lý Hòa mặc dù đối hồng trà không thế nào quan tâm, thế nhưng là lần này uống lại là cảm giác không giống. Trong trà lộ ra như bạc hà, linh lan hương thơm, tư vị thuần hậu, dù so sánh đắng chát, nhưng dư vị ngọt, bởi vậy hắn khen không dứt miệng nói. Trà ngon, liền cỗ này chát chát vị đều là thỏa đáng chỗ tốt. Sri Lanka ô phạt hồng trà. Khâu tiên sinh cho tới bây giờ đều không dễ dàng lấy ra đãi khách. Lâm Thiệu Lương đem chén trà. Sau khi để xuống nói. Ta hôm nay cũng là dính Lý tiên sinh ánh sáng. Nếu là bình thường ta có thể khó được uống tốt như vậy trà. Khâu Đức Nho ra vẻ tức giận nói. Nói như vậy nhưng là không còn lương tâm. Lần kia cho ngươi chênh lệch lá trà uống. Huống chi. Cho dù là trong nhà trà ngon cũng không ít. Cần thiết quan tâm ta điểm ấy hàng tồn sao? Toàn thế giới có cây trà địa phương rất nhiều. Chỉ có trà ngon khó cầu. Bọn hắn loại người này. Đồ vật không cầu nhiều. Chỉ cầu tinh. Tìm được một mực trà ngon. Là yêu trà người khát vọng. Lâm Thiệu Lương cười nói. Không đùa giỡn với ngươi. Lần này mang Lý tiên sinh tới là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ồ, vừa nghe đến chuyện đứng đắn. Khâu Đức Nho thân thể nghiêm túc lắng nghe. Lâm Thiệu Lương nói, Lý tiên sinh tưởng thu cấu trong tay ngươi cặn bã đánh ngân hàng cổ phần. Nguyên lai là cái, này, Khâu Đức cây lần này trực tiếp ngưỡng dựa vào ghế. Trầm ngâm một chút, cười đối Lý Hòa nói. Lý tiên sinh, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta tạm thời khả năng không có quyết định này. Khâu tiên sinh, nếu như ngươi chừng nào thì chuẩn bị bán ra. Xin mời sớm thông báo một tiếng. Ta nhất định là ra giá cao nhất một cái kia. Lý Hòa không quan trọng thất vọng không thất vọng. Hắn vốn là không có ôm bao lớn kỳ vọng. Nếu như đối phương thật nguyện ý bán ra, kia là càng tốt hơn. Tuyệt đối có trợ giúp thông thương ngân hàng cùng đạt Mỹ ngân hành đi hướng rộng lớn hơn toàn cầu. Thị trường, Khâu Đức Nho nói, tạ ơn Lý tiên sinh lý giải. Tuổi tác cao, tổng lo lắng này cái kia. Liền sợ hậu thế không hăng hái. Có bao nhiêu tiền mặt không đủ bại. Tóm lại muốn chừa chút ra dáng sản nghiệp. Tương lai có chút tiền lãi tiền đồ. Không đến mức bọn hắn chết đói đầu đường. Khâu tiên sinh nói đùa, đã đối phương đã minh xác thái, độ,